đột nhiên từ bốn phương tám hướng ào ra hơn 10 chiếc xe, bao vây xe của Lý Quân. Cách Trương,